tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 186, Triệu Mộc Huynh, 10. Góc truyện audio.com. Vốn là công việc chỉnh lý khô khan vô vị, đột nhiên lại vì một đạo mệnh lệnh được hạ xuống liền trở nên vô cùng bận bịu, cũng không biết đầu óc của quan trên chỗ nào bị tật bệnh, yêu cầu những tiểu tuần quan mạng khổ như bọn họ đem tài vụ thu chi của Xuyên Hạ Tính đến năm tân đế lên ngôi tiến hành chỉnh lý lại hết, thật là gặp quỷ. Mặc Ngưng Sơ tức giận bỏ xuống cây bút trong tay, mực nơi đầu bút vẩy tung tóe lên sổ sách trên bàn, nàng thở dài một tiếng, sau đó dựa vào trên ghế tựa tận lực làm cho mình không phải phát điên. Nàng vốn cũng không phải là người chăm chỉ gì, hơn nữa cho dù liều mạng làm những công việc không thú vị này, nàng bị trừ tiền lương vẫn là không có cách nào trở lại, sức lao động giá rẻ thật sự là làm cho nàng rối rắm không dứt, cho tới bây giờ nàng cũng không có đối xử với cấp thấp như vậy, nàng nhìn lên trần nhà, không ngừng kiềm chế ý nghĩ. Đem những sổ sách nhàm chán này xé nát hết, Triệu Mộc Huynh, ngươi thật là rất đặc biệt, Tư Tường bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hắn là bé ngoan vô cùng nghe lời, Tư Vũ đại nhân của hắn phân phối cho hắn nhiệm vụ lớn, hắn xử lý thật tình không qua loa, một câu oán hận cũng không có. Người cũng rất đặc biệt, đầu đặc biệt cổ hủ, cùng ca ca ở trong quan trường như cá gặp nước kia hoàn toàn thiên xoa địa biệt. Mặc Ngưng Sơ không chút khách khí đáp lễ qua, lại bị Tư Tường tự động nghe thành một loại. Tán dương, tốt khác, hắn tự hồ hết sức ngượng ngùng. Sao bằng trí tuệ như Triệu Mộc Huynh, hiện tại công việc mặc dù gian nan, có thể sau này Triệu Mộc Huynh nhất định sẽ có đại tác phẩm. Quá khen, Mặc Ngưng Sơ hứng thú dã rời lật xem những bộ sổ sách kia. Ta cũng vậy, không biết còn có thể chống được đến ngày ta làm được đại tác phẩm không nữa. 28 tháng sau người sẽ bị lăng trì, hiện tại được khen tặng nghe sao cũng không dễ nghe. Chẳng lẽ, sắc mặt Tư Tường có chút kinh nhẹ, ừ thì ra Tư Tường không chỉ là một người cẩn thận tỉ mỉ còn là một người thích ảo tưởng. Mặc Ngưng Sơ vẫn là rất nể tình gật đầu, cũng như Tư Tường huynh suy đoán, Tư Tường bỗng nhiên có chút lúng túng cùng tiếc hận điều chỉnh giọng thích hợp nói. Ta biết một đại phu y thuật rất tốt, mặc dù có thể so ra kém ngự y trong cung, bất quá Triệu Mộc Huynh có thể thử một lần. Mặc Ngưng Sơ hơi thở mong manh muốn cự tuyệt, cũng ở câu tiếp sau đó của hắn mà thay đổi chủ ý, lần trước ca ca của ta nhiễm phong hàn nghiêm trọng, nhiều đại phu cũng không dùng được, người nọ chỉ dùng một con sâu nhỏ làm thuốc dẫn, bệnh ca ca liền tốt. Tư Tường nhớ lại nói, có lẽ hắn là đại phu giang hồ cùng lang trung tầm thường không giống nhau, có lẽ Triệu Mộc Huynh sẽ cần. Hai tròng mắt dưới lông mi Mặc Ngưng Sơ chợt lóe lên toan tính, nhanh chóng ở trước mặt Tư Tường ngừng chốc lát chậm rãi cười. Vậy làm phiền Tư Tường huynh rồi, sâu nhỏ cùng phương pháp thi cổ của Miêu Cương cổ thuật rất giống. Tư Vũ là người của Cửu Vương gia, phỏng đoán chữa bệnh cho Tư Vũ, căn bản là hạ cổ. Nếu Tư Tường nói là sự thật vậy liền sợ rằng thật có thể tìm được người hạ cổ độc này, nếu là giả. Ánh mắt Mặc Ngưng Sơ rơi vào trên bàn chậm rãi thâm thúy, nếu là giả thế thì thật thú vị. Khách chương.